Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, một thiếu niên trong đó cẩn thận nói. Không thể nói như vậy được, chỉ nói tới chuyện Sở Diêm Vương dựa vào trí tuệ của mình, bắt được nhiều nội gian như vậy, phần năng lực này cũng khiến người ta bội phục. Trí tuệ, ta nhổ, Liên Phàm Lôi cười ha ha, nói tới tiền ngự sử họ Lý. Ha ha, hắn ăn hối lộ trái pháp luật coi mạng người như cỏ rác, người nào không biết. Cái này còn phải tra, chỉ cần muốn là xử luôn. Hơn nữa, còn có tiền hộ bộ thị lang họ Vương kia. Hắn trao đổi thư từ qua lại với Đại Triệu tới mấy trăm bức, cái này còn phải xác định. Vậy mà dám nói Sở Diêm Vương trí cao ngất trời. Theo ta thấy, Sở Diêm Vương quả thực chỉ là... Ha ha ha, đúng lúc Liên Phàm Lôi đang bốc phét văng nước miếng tư phía, một tiếng cười ha hả đột nhiên từ đầu truyền tới. Quay đầu chỉ thấy Kỳ Mặc đang ôm bụng cười tới nước mặt giàn giụa. Ha ha ha, ta thật sự không nghĩ tới. Kỳ Mặc cười như điên, nói. Đều nói là Hạ Tam Thiên lắm thằng ngu ta còn chưa tin, thì ra thật sự có nhiều thằng não phẳng như vậy à. Ta thật sự là, lịch sự chút, Cố Độc Hành cũng thoáng không nhịn được nhưng vẫn nghiêm mặt khiển trách. Ta thật sự nhịn không nổi, lịch sự không nổi, Kỳ Mặc ôm bụng, vẻ mặt méo sạch. Này nhị ca, não phẳng ta cũng gặp không ít nhưng đã não phẳng lại còn tự đại, thì đời này đúng là thấy lần đầu tiên. Càn rỡ, khuôn mặt trắng trẻo của Liên Phàm Lôi rốt cuộc cũng đỏ lên, giận dữ nói. Thằng khốn, ngươi đang nói ta, đi cây em, thoáng cái đã thông minh lên rồi. Ta nói như vậy mà hắn cũng có thể nghe ra. Kỳ Mặc nghẹn họng chân chối. Chỉ số thông minh như vậy thật khiến ta chào ngả. Góc truyện audio.com, nón, mặt Liên Phàm Lôi âm trầm. Các hạ cho dù muốn vũ nhục người khác thì cũng phải có lý do. Nếu như không có lý do, đừng trách bản công tử không khách khí. Lý do, ha ha, Kỳ Mặc cười lớn một tiếng. Liên công tử, ngươi ngồi ở đây thoải mái đánh giá Sở Diêm Vương, không biết là buồn cười thế nào à? Những lời ngươi nói, đều được viết trên hoàng bảng. Vậy mà ngươi lại làm như ngươi biết từ trước, đã ngu còn nguy hiểm, ngươi mắng thích chí nhỉ. Nhưng ngươi lấy gì ra để mắng chửi người ta? Lấy chứng cứ người ta điều tra ra được dán bố cáo khắp thiên hạ để mắng chửi người ta. Rốt cuộc là ai não phẳng, cái này còn phải nói rõ ra hả? Những người bị bắt đều đã bị chém rồi. Tất cả chứng cứ phạm tội cũng công bố ra rồi. Người thật thông minh nhỉ, Kỳ Mặc châm chọc không chút lưu tình, nói. Chỗ này là sơ hở, chỗ kia cũng là sơ hở, ngươi thật sự thông minh à. Sao ngươi không thử dùng đến cái não phẳng lì của ngươi mà nghĩ thử xem, những chứng cứ phạm tội đó, đổi lại là ngươi, ngươi tìm được. Ngươi chỉ có thể lấy kết quả của người khác rồi đánh giám ở đây. Thiết Bổ Thiên thì sao? Thiết Bổ Thiên được xưng là đệ nhất thiên tài của Thiết Vân Thành. Nhưng trước khi Sở Diêm Vương tới đây, hắn có làm gì được bọn gian tế không? Chẳng lẽ ngươi thông minh hơn Thiết Bổ Thiên? Ngươi nói ngươi tài giỏi như vậy, chẳng phải nói Thiết Bổ Thiên vô dụng hơn ngươi sao? Thiết Bổ Thiên mà ngu ngốc vậy à? Liên Phàm Lôi đỏ bừng cả mặt cực kỳ cuồng nộ nhưng ngược lại khôi phục bình tĩnh. Hắn làm sao dám nói mình thông minh hơn Thiết Bổ Thiên trước mặt mọi người? Đây chính là đương kim hoàng thượng đó. Ngươi là ai? Liên Phàm Lôi nghiêm mặt hỏi. Ta là ai, ngươi không xứng biết, Kỳ Mặc cười dài một tiếng, nhất là loại vương bắt đản đã ăn cắp bản quyền lại còn dương dương đắc ý công kích nguyên chủ càng không xứng. Nghe đến đây, nếu Liên Phàm Lôi còn có thể kiềm chế được thì hắn chính là thánh nhân rồi. Nào còn để ý cái quái gì mà tuyệt sắc lâu không được phép động thủ, hắn hét lên một tiếng. Đánh hắn cho ta, đánh chết ta chịu, đánh, Kỳ Mặc khoanh tay, cười kinh miệt, ngươi dám tùy tiện đánh người, chẳng lẽ ngươi không sợ vương pháp Thiết Vân Quốc? Vương Pháp, ở chỗ này, lão tử chính là Vương Pháp, Liên Phàm Lôi nổi giận gầm lên, chỉ ngón tay quát tháo. Lên, đánh cho ta, đánh cho ta. Mấy tên hộ vệ phía sau lập tức xông tới, đám thị vệ của mấy cậu ấm cũng không chịu thua kém. Cả đám lập tức xắn tay áo, xông lên, dừng tay, một thanh âm lạnh lẽo vang lên, ai động thủ ở tuyệt sắc lâu chết, những lời này ầm ầm vang lên, chấn cho lò lửa giữa đại sảnh rung bần bật. Cho bụi bay tứ phía. Trở ra ngoài, bản công tử xử đẹp ngươi. Liên Phàm Lôi giữ tợn nói. Tiểu tử, bổn thiếu gia sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Đắc tội bổn thiếu gia, sẽ có kết cục gì? Ai nha nha nha, phẩy, ta sợ quá. Kỳ Mặc hai tay ôm ngực giống như tiểu nữ tử gặp phải sắc lang, thậm chí còn híp mắt đánh mắt một cái. Ngươi làm ta sợ quá, người ta rất sợ đó. Người ta sợ quá đi. Liên Phàm Lôi giận sôi lên. Đúng lúc này, Sở Dương từ trên lầu đi xuống, thản nhiên nói. Đều là người lớn cả rồi, lằng nhằng với đám rác rưởi làm gì? Đi thôi, nói xong liền đi thẳng ra cửa thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Liên Phàm Lôi một cái. Chúng ta đi, Liên Phàm lôi vung tay lên, đám hoàn khố lập tức mang theo hộ vệ đuổi. Góc truyện audio.com, theo như ong vỡ tổ, nhưng vừa ra khỏi Tuyệt Sắc lâu, nhìn bốn phía xung quanh không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Năm thiếu niên vừa mới đi ra, không ngờ đều biến mất sạch sẽ, không còn một chút tăm hơi. Cách chương.